Đặc điểm của người phụ nữ tài giỏi khiến cho đàn ông cả đời tôn thờ và ngưỡng mộ. Các bạn thân mến, nhan sắc là thứ được ông trời ban tặng, không phải ai cũng may mắn sở hữu được. Tiền tài dù có nhiều đến mấy cũng mất dần theo thời gian. Suy cho cùng, tất cả chỉ là vật ngoài thân. Dẫu không sở hữu nhan sắc đặc biệt hay tài sản vô vàn, một người phụ nữ có những phẩm chất sau sẽ luôn khiến cho đàn ông phải tôn thờ và ngưỡng mộ họ, cũng như muốn có họ ở bên mình để vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng. Mẫu phụ nữ này có cá tính mạnh mẽ, vừa gặp đã ấn tượng. Thế nhưng sự mạnh mẽ của họ không phải kiểu thô lỗ, cục mịch, mà là mạnh mẽ ở ý chí, ở sự cương quyết trong cách xử sự. Người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng có nhiều điểm thu hút đối với người khác, đặc biệt là đối với cánh mày sâu. Tính cách mạnh mẽ của họ cho thấy họ có khả năng đối mặt với những thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Họ thường không sợ đương đầu với những khó khăn và có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này khiến cho những người đàn ông cảm thấy an tâm khi có một người phụ nữ đáng tin cậy như vậy ở bên cạnh. Mặc dù vậy, họ vẫn giữ được nét dịu dàng vốn có của người phụ nữ. Họ luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ. Điều này khiến cho đàn ông vẫn cảm nhận được sự nữ tính, yếu đuối và luôn muốn dang rộng đôi tay để che chở, bao bọc người phụ nữ của mình. Nhưng vẫn rất tin tưởng rằng nếu không có anh ta ở bên cạnh, người phụ nữ của mình vẫn có thể tự lo được cho bản thân. Bên cạnh đó, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng thường có ngoại hình rất quyến rũ. Tuy không cần phải là người đẹp hoàn hảo, nhưng họ biết cách chăm sóc và tôn vinh vẻ đẹp của mình. Điều này khiến cho đàn ông không thể rời mắt khỏi họ. Cuối cùng, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng thường rất độc lập và có sự nghiệp thành công. Họ biết cách tự lập và tự chủ trong cuộc sống, đồng thời không quên giữ được sự dịu dàng và quan tâm đến người khác. Điều này khiến cho đàn ông cảm thấy họ được là một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ và tôn trọng. Tuy nhiên, trong sự mạnh mẽ ấy vẫn có sự dịu dàng, từ tốn, biết suy xét, khoan dung. Vì vậy, họ luôn tạo cho mình đối diện cảm giác an toàn mà không nhàm chán. Bởi vậy, đàn ông rất thoải mái và thích tiếp xúc với họ. Không ngừng nỗ lực để trưởng thành. Một người phụ nữ thực sự được đàn ông đánh giá cao thường nỗ lực để trưởng thành. Thông qua việc không ngừng học hỏi, họ sẽ đạt được thành công mới, xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới. Quá trình trưởng thành và vươn lên trong sự nghiệp không hề dễ dàng. Người phụ nữ bản lĩnh mới có thể tu dưỡng bản thân, phá kén và trở thành một con bướm. Keigo Higashino đã viết trong Hoa Tưởng Tượng: khi bạn cảm thấy rất đau đớn, bạn nghĩ rằng mình đã trưởng thành một bước nhờ nỗi đau này. Bằng cách này, bạn có thể mở ra một cuộc sống tốt lành. Không ngừng trưởng thành là một loại năng lực. Một người phụ nữ sống khiêm tốn, kỷ luật ấy là mẫu phụ nữ được đàn ông tôn trọng và công nhận. Khi trí thức lớn lên, những chân trời sẽ mở ra. Người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông sẽ giống như một bông hoa luôn tỏa hương thơm độc đáo. Một người phụ nữ giỏi giang là biết đầu tư cho bản thân, khiến bản thân ngày càng hiểu biết và có tu dưỡng. Nếu yêu bản thân, hãy tìm điều bạn thích. Mỗi ngày làm một chút, rồi theo thời gian, bạn sẽ thấy được sự trưởng thành của bản thân. Nếu tầm nhìn của một người phụ nữ chỉ giới hạn trong căn nhà, cô ấy sẽ khá quan tâm đến những chuyện vặt vãnh, chỉ tập trung vào việc mẹ chồng có thiên vị em dâu hay không, hay chồng có về muộn hay không. Như vậy, cuộc sống của cô ấy dường như đang bị bó hẹp. tầm nhìn của người phụ nữ càng nhỏ thì càng dễ xảy ra xích mích nội tâm và sống trong những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn mở rộng tầm nhìn, phụ nữ có thể quản lý sự nghiệp của chính mình, đọc nhiều sách hơn và ra ngoài nhiều hơn thì họ sẽ thể hiện được giá trị của chính mình và ngày càng khiến đàn ông nể phục. Người phụ nữ hiểu tâm lý đàn ông. Nhiều người nói rằng phụ nữ chỉ cần được yêu, còn đàn ông thì cần được hiểu. Họ biết cách tạo sự thoải mái và tin tưởng cho người đàn ông của mình bằng cách hiểu và đồng cảm. Họ có thể tìm ra cách để giải quyết những vấn đề một cách hiệu quả và tốt nhất. Họ cũng biết cách đưa ra lời khuyên hợp lý, giúp người đàn ông bên cạnh mình biết rằng anh ta không phải gánh những áp lực của cuộc sống một mình. Người phụ nữ bên cạnh sẽ luôn chia sẻ và gánh vác cùng. Họ biết cách đặt mình vào vị trí của đàn ông để hiểu được những khó khăn và thử thách mà anh ta đang trải qua, luôn ủng hộ và động viên người đàn ông vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, người phụ nữ hiểu tâm lý đàn ông thường có sự thông minh và sáng tạo trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp. Họ biết cách tận dụng sự thông minh của mình để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này khiến cho đàn ông luôn cảm thấy ấn tượng và khâm phục thông minh đó. Phụ nữ hiểu trái tim người đàn ông không chỉ quyến rũ mà còn rất giá trị. Họ có một trí tuệ cao và trái tim đầy cảm xúc. Đồng thời, những người phụ nữ này cũng hiểu được suy nghĩ đàn ông, biết cách giao tiếp đúng đắn. Họ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên khen ngợi, khi nào nên xuất hiện và khi nào nên làm tròn bổn phận với gia đình. Có thể xử lý mọi việc. Một người phụ nữ thực sự được đàn ông đánh giá cao sẽ dần trưởng thành và có khả năng xử lý mọi việc. Lu Yao đã viết trong cuốn Thế giới bình thường, số phận luôn không như ý mình. Vô số những đau đớn, mâu thuẫn và khó khăn mới khiến con người trưởng thành. Phụ nữ trưởng thành thể hiện sự nhanh nhẹn mà người bình thường không có. Họ có thể kịp thời giúp đàn ông giải quyết những rắc rối. Sự trưởng thành của một người phụ nữ sẽ khiến đàn ông nể phục và yêu cô ấy nhiều hơn. Biết giữ nhưng cũng biết buông. Một cô gái biết giữ nhưng cũng biết buông là như thế nào? Là trong tình cảm, cô ấy luôn chân thành, vị tha bao dung và thấu hiểu. Cô ấy tin tưởng, dịu dàng với người yêu và mơ ước về một tình yêu đích thực, đơm hoa kết trái. Thế nhưng, nếu thấy bản thân không được trân trọng, cô ấy sẽ chủ động rời đi. Bởi vì cô ấy có tôn nghiêm, có lòng tự trọng. Cô ấy sẽ không làm đàn ông khó xử, không van xin, không chửi bới, không thù hận, cũng không bắt đàn ông chịu trách nhiệm. Cô ấy tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cô ấy. Vì cô ấy hiểu rằng với một người không yêu mình thì bao nhiêu công sức bỏ ra đều vô nghĩa. Có xả thân họ cũng không thể động lòng. Vậy nên cô ấy chấp nhận buông tay để cả hai được tự do. Người phụ nữ như vậy đàn ông rất nể. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp khi cô gái quyết định chia tay và trở về với cuộc sống của cô ta, không quan tâm gì đến chàng trai nữa, thì chàng trai ấy lại quay trở lại theo đuổi cô ấy. Có khi cô ấy sẽ đồng ý kèm theo một vài điều kiện và cũng có khi cô ấy cảm thấy mình phù hợp với một người xứng đáng hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những đặc điểm như vậy, người phụ nữ tài giỏi không chỉ thu hút sự ngưỡng mộ của đàn ông mà còn làm họ tôn thờ và khâm phục suốt cả cuộc đời. Bởi vì đó không chỉ là sự tài giỏi của họ mà còn là sự tỏa sáng của những phẩm chất tốt đẹp mà họ sở hữu. Đó luôn là những phẩm chất đáng ngưỡng mộ, mang lại cho người đàn ông sự cảm kích và trân trọng, khao khát đồng hành cùng họ trong những bước đường chông gai của cuộc sống.